rõ ràng là bản sao của Thẩm Minh Triết. Quẹ. Thẩm Minh Triết rất không nể mặt Ôn Quẹ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Làm ơn, con đang ăn cơm đấy, hai người đừng buồn nôn như vậy được không? Vậy thế này đi, ba bảo người đưa con về, con mang cá kho về ăn cùng Diệp Tranh. Chắc chắn bây giờ cũng chỉ có Diệp Tranh thích hợp ở cùng với con thôi. Sau khi nói xong, Thẩm Minh Triết lập tức run rẩy, giống như cậu bé muốn rũ bỏ một lớp da gà, khiến Thẩm Hạ Lan xấu hổ đến nỗi ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.